Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 467, một thiết đều ở nắm giữ chiến đấu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Hải Tộc Chín Đại Cá Kiếm Thiên Tài. Khiêu khích Tam Thần Sơn cùng bế quan Trường Không Vô Kỵ phía trước. Kỳ thật lúc này Trường Không Vô Kỵ, ở ốc đảo đảo nhỏ bên trong, đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn bế quan. Đối với rời đi trọng sinh chi đạo lĩnh ngộ, hắn đã là hoàn thành. Mấy ngày nay thời gian, hắn vẫn luôn đều ở toàn lực ngộ đạo. Đối với hắn tới nói, là chưa từng có quá sự tình, chính là hiệu quả, cũng có thể nói là chưa từng có. Đạo Thiên Thần Quyền dưới sự trợ giúp, thiên đạo hiểu được với hắn mà nói, tựa hồ cũng không có quá lớn khó khăn. Rời đi cùng lợi dụng sinh mệnh chi lực trọng sinh hai loại nói, thế nhưng đều bị hắn ở mấy ngày bên trong làm một cái thấu triệt. Này lại nói tiếp, thật là đủ để cho bất luận kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối kết quả. Phải biết rằng cái kia Ngự Thanh Vân chính là bắt được vô thức bất diệt ma thể thứ này, dốc lòng nghiên cứu tiếp cận 20 năm mới bằng vào hắn thiên phú, còn có điên cuồng bắt trước, hoàn thành này đáng sợ một bước. Nói thật, liền tính là như thế, hắn rời đi trọng sinh chi đạo, vẫn là ở sinh mệnh tái giá vô thức bất diệt ma thể phía trên sau, mới có thể đại thành. Như thế đối lập một chút, liền có thể nhìn ra được, Trường Không Vô Kỵ tiến độ là có bao nhiêu khủng bố. Hắn không có tham chiếu vật, cũng không có có thể nghiên cứu vô thức bất diệt ma thể. Chính là bằng vào Ngự Thanh Vân một bộ lý luận, cùng một ít cơ sở bảo tồn thủ pháp, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hoàn thành này hai cái mấu chốt tính lĩnh ngộ, không thể nói không nghịch thiên. Kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ liền trước hoàn thành linh thần bất diệt thể tu hành. Hết thảy, đều tiến hành thập phần hoàn mỹ. Ngự Thanh Vân linh thần có được, cái loại này bằng vào một cái nhỏ yếu linh thần lốm đốm, cự ly xa rời đi trọng sinh năng lực, bị hắn dùng rất sống động. Linh thần tự mình năng lực chiến đấu, cũng trong nháy mắt tăng lên vài cái độ cao. Hơn nữa lốm đốm bản thể âm dương thái cực động lực nguyên nhân, Trường Không Vô Kỵ cảm giác chính là cởi sở hữu pháp bảo, hắn linh thần đều đủ để đánh bừa phía trước Ngự Thanh Vân linh thần, mà không rơi hạ phong. Chính mình linh thần bất diệt thể muốn so đối phương trộm hạ cường đại nhiều. Liền cũng ở kế tiếp thời điểm, hắn bắt đầu rồi đối với hạt siêu vi tạo thành cải tạo thực nghiệm. Có linh thần phương diện kinh nghiệm, ở tổ kiến loại nhỏ âm dương thái cực sinh tử đồ động lực thời điểm, hắn căn bản không có khó khăn. Chỉ là thực đáng tiếc chính là, hạt siêu vi là chân thật trạng thái, bọn họ liền tính đã rất mạnh, khá vậy ở cải tạo thời điểm tra xét một cái tiểu cấp bậc. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ phán đoán, cửu truyền kim thân đại thành nói, có lẽ là hắn hiện tại cái này cấp bậc, có khả năng hoàn thành cải tạo lốm đốm cường độ cấp bậc. Chính là kim thân mỗi một lần đột phá đều là thập phần gian nan, trước mắt tám truyền hắn cũng không có tốt biện pháp có thể đạt tới cửu truyền nhân gian này đỉnh trạng thái. Có phương diện này sách lược ý tưởng về sau, tạm thời tuy rằng chưa đi đến triển, Trường Không Vô Kỵ vẫn là vui vẻ rời đi ốc đảo đảo nhỏ. Hắn tin tưởng, chính mình sớm muộn gì sẽ thành công. Tâm tình tốt, hắn cũng cùng trung nữ tiến hành rồi một ít tri kỷ giao lưu. Gần nhất không như thế nào ở chung các nàng, chơi thực vui vẻ. Cũng ở sau đó thời gian, trung nữ đưa ra muốn tới Tam Thần Sơn kiến thức ý tưởng tương đương. Rốt cuộc trải qua âm dương thái cực song hưu pháp môn sau, tương đương trừ bỏ thỏ con ăn kỳ vi vi bên ngoài, những người khác đều đạt tới tam hoa tụ đỉnh đại thành cảnh giới a. Lúc này trung nữ đã cùng sở hữu thiên tài một cấp bậc, muốn kiến thức một chút Tam Thần Sơn. Kỳ quái sao? Hợp tình hợp lý thực, mà thỏ con cũng không nghĩ một người đợi, liền đến Yên Nhiên trong lòng ngực. Đoàn người khống chế Giả Long Khuyển tiến vào Tam Thần Sơn. Kế tiếp sự tình liền rất hảo lý giải. An Kỳ Vi Vi, cái này Bảo Yêu có được thần kỳ năng lực, liền tính là cửu kiếm giả, cùng trên đất bằng yêu tộc rất có bất đồng, còn có được pháp bảo, cũng không thể giấu giếm được nàng hai mắt. Trước tiên liền báo cho Trường Không Vô Kỵ hết thảy, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng tại minh bạch sở hữu dưới tình huống, thấy rõ này vài người kiếm đạo, chính có thể nói vô xảo không thành thư. Bọn họ thủy kim phá sát tính kiếm đạo, có cực cường công kích tính, căn cứ Trường Không Vô Kỵ cảm ứng, xem như một loại ít có thể thương tổn chính mình bát chuyển kim thân công kích. Hơn nữa, còn không đến mức vượt qua chính mình khống chế, liền cũng bởi vậy, bọn họ xem như chính mình nhất thích hợp rèn luyện kim thân tiến vào cửu chuyển thiên tài. Này không phải mới có kế tiếp hết thảy bố trí, thậm chí cuối cùng một công đôi việc chi, sinh tử so đấu xuất hiện ở Tam Thần Sơn phía trên. Trường Không Vô Kỵ, bất động dùng ngươi kiếm hoàng chi đạo, ngươi khẳng định sẽ chết ở chúng ta chín huynh đệ dưới kiếm. Kiếm một, biểu tình túc mục nói, hắn tám huynh đệ đều gắt gao đi theo ở hắn phía sau đâu. Chín người kiếm đạo ý chí cũng vào giờ phút này luyện thành một mảnh, sóng chiều cùng phá giết dày đặc kiếm đạo, ở trong nháy mắt bao phủ khắp thiên địa. Trường Không Vô Kỵ đã thân ở gần như không chỗ nào không phá kiếm đạo chi võng hạ. Bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ có thể điểm đều sẽ không lo lắng cái gì, năng lực của hắn sớm đã không phải những người này có thể lý giải tồn tại. Cũng bất động dùng phân thân, một tay ở trên hư không trung vung 108 đối tinh thạch, ở trong nháy mắt liền tạo thành âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, vô cùng sinh tử âm dương chi lực nháy mắt trấn áp thiên địa. Thân hình lại nhất chuyển, lưu ly bảy màu bát chuyển kim thân đã xuất hiện ở chín huynh đệ trước mặt. Vô cùng lực lượng cảm giác, làm người căn bản không dám coi khinh mảy may. Các người cảm thấy, có thể giết chết ta sao? Trường Không Vô Kỵ, cười ha hả nói, hắn cũng ở cố ý. Kích khởi này chín người ý chí chiến đấu. Thực rõ ràng, vì chém giết Trường Không Vô Kỵ, chín người tự nhiên toàn lực ứng phó. Lấy chín phương hướng, ở nháy mắt vây kín Trường Không Vô Kỵ. Kim thân tuy mạnh, khá vậy ngăn không được chúng ta phá sát chi kiếm. Cho ta, chảm chảm chảm, chín huynh đệ. Ở đồng thời phát ra giống giận, như võng như nước giống nhau. Kim thủy phá thiên kiếm khí, ầm ầm mông xuống Trường Không Vô Kỵ bên cạnh. Nét lấy 360 độ, không hề lỗ hổng phương thức. Tiến hành rồi toàn diện treo cổ. Loại này lực lượng đủ để cho hư không tẫn hủy, không gian sụp đổ, trừ bỏ tranh đấu 10 người bên ngoài võ giả nhóm thậm chí đều căn bản vô pháp thấy được Trường Không Vô Kỵ thân hình này, siêu việt bọn họ mọi người lý giải. Ầm ầm ầm, chấn thiên vang lớn, vào lúc này giờ phút này chấn động toàn bộ Tam Thần Sơn, thậm chí bên trong hoàng thành ngoại hơn 10 dặm không gian. Phá giết kiếm khí điên cuồng treo cổ Trường Không Vô Kỵ nơi vị trí, mọi người tâm đều đổ mồ hôi, chính là thành công toàn diện phá giết cả kiếm chín huynh đệ, sắc mặt lại ở treo cổ lúc sau lâm vào hoảng sợ bên trong. Bọn họ là xem nhất rõ ràng người cái kia Trường Không Vô Kỵ căn bản là không ra chiêu phản kích, hắn chính là lợi dụng kim thân đón đỡ sở hữu phá sát kiếm khí, nhưng chính là như thế, mọi người công kích, thế nhưng đều không thể đem này treo cổ, chỉ là thiết vào thân hình hắn một vòng 2-3 tấc về sau. kiếm khí liền không có uy lực. Thế cho nên, đối phương cái kia âm dương thái cực sinh tử đồ sinh chi lực, có thể ở nháy mắt, làm hắn khôi phục, càng thêm đáng sợ chính là tương đương khôi phục về sau trường không vô kỷ. Lực lượng cường độ, rõ ràng đề cao không ít. Ha, các ngươi chín, rất khó giết ta a. Không được nói, ta chính là muốn phản giết các ngươi a. Cảm thụ được thành công bị tăng mạnh kim thân, trường không vô kỵ lại lần nữa mở miệng khiêu khích lại đây. Cực đại nắm tay, càng là múa may cái không ngừng. Chọc đến lúc này chín huynh đệ, phẫn hận đến cực điểm. Bọn họ không có khả năng từ bỏ chém giết cơ hội. Lại một lần, đồng tâm hiệp lực, huy động trong tay bảo kiếm. Mệnh nguyên cũng sôi nổi ở bọn họ trong thân thể thiêu đốt lên. Cũng không tin, diệt không được ngươi trường không vô kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.